Chương 621, Kinh người phát triển. Vĩ thú kế hoạch kỳ thực tại sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ lên làm hỏa ảnh không lâu sau liền bị hắn đưa ra, cũng để ủ trí hạ mạ đạ dạ xuất ngoại tìm hiểu tình báo cung bắt, nhị vĩ liền là bị dạng này trộm tới. Chỉ bất quá về sau chuyện phát sinh quá mức đột nhiên, thì như nói ruột sủ kỳ hạ mù dạ đột kích, xạ rủ tô bị cùng si mù dạ trình biến, cố nộ hạ lâm vào nội bộ trọng kiến vòng lẩn quẩn, lại gặp ăn tết, lúc này mới tạm thời ép xuống. Mặc dù như thế, vĩ thú kế hoạch nhưng vẫn không có bị từ bỏ, lúc này mới vừa qua khỏi song năm, liền bị sẻn dù hạt hỉ dạ mà một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng. Dù sao vĩ thú lực lượng quá mức cường đại, lại không là nhân loại, sinh hoạt tại dã ngoại giống như bom hẹn giờ, vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình cho thỏa đáng. Bất quá ngoại trừ nhị vĩ bởi vì một mực sinh hoạt tại tử vong chi xâm tương đối dễ tìm, còn lại vĩ thú cũng vô cố định chỗ ở. Lại thêm rất nhiều cũng không tại hỏa chi quốc cảnh nội, tung tích càng là khó tìm, dù sao so với toàn bộ thế giới, nhân khẩu vẫn là quá mức thưa thớt. Cho nên, hạt hí giả mạ liền đem ám bộ đại bộ tờ HN người phái ra ngoài, không vì bắt vĩ thú, chỉ vì tìm kiếm vĩ thú hạ lạc, căn cứ nhị vĩ biểu hiện chiến đấu lực nhìn, nghĩ muốn bắt nhất định phải tương đương thực lực cao thủ mới được. Ghen đối với bắt vĩ thú QNZ biểu hiện ra tương đương hứng thú. Đơn độc vi thú với hắn mà nói cũng không cấu thành uy hiếp, hắn chỗ cảm thấy hứng thú chính là cựu đại vi thú hợp thành thập vĩ, cái kia trong truyền thuyết trả cờ ra ngọn nguồn, thế giới chi thụ bổn nguyên. Tìm kiếm vi thú quá trình là khắp dài, đặc biệt là rất nhiều vi thú đã mấy chục năm chưa từng có tin tức, hoặc là tại mười mấy năm trước bị còn lại nước đại tộc bắt lúc giết chết, không biết năm nào mới có thể đoàn tụ, cũng tỉ như cựu vĩ, liền biết vài thập niên trước thời điểm bị lôi chi quốc bắt qua. Cũng tại lúc ấy bị đánh tan thành trà cờ dạ, trời biết lúc nào sẽ đoàn tụ. Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác thời gian đi vào cổ nổ hạ năm thứ ba, tại cái này đoạn thời gian bên trong, cổ nổ hạ thu được trước nay chưa có đại phát triển. Chiến tranh có thể làm cho các tộc chiến lược tăng lên tới kinh khủng tình trạng, nhưng chỉ có hòa bình mới có thể hết thể tất cả cân đối phát triển. So với cổ nổ hạ năm thứ nhất, hiện tại cổ nổ hạ sinh sản lực cùng các loại nhận thuật khai phát, đơn giản đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng, trọn vẹn là lúc trước gấp 10 lần. Đến loại thời điểm này, cô nộ hạ lực ngưng tụ liền sơ bộ hiện ra, đám người QNZ rõ ràng cảm nhận được hòa bình ý nghĩa. Không có tùy thời đi đến chiến trường mệnh lệnh, không có bốn phía tràn ngập khói lửa, không cần trơ mắt nhìn xem thân nhân hoặc chiến hữu chết ở trước mặt mình bất lực, ăn đủ no mặc ấm, mỗi ngày chỉ cần tiến hành không tính mệnh công tác liền có thể thu được không tệ thù lao. Đối với cổ nổ hạ người mà nói, hiện tại quả thực là thiên đường đồng dạng sinh hoạt. Đặc biệt là Uchiha, trải qua vô số năm chiến loạn, đồng nhiên hưởng thụ được hòa bình mang đến chỗ tốt, càng là đầy đủ chân quý. Theo tân nhất đại xuất sinh, có thể đoán được Uchiha sẽ càng thêm dung nhập cổ nổ hạ, thẳng đến cuối cùng cũng không phân biệt lẫn nhau. Nếu như, không có có ý bên ngoài lời nói, chữa bệnh nhân thuật QNZ thu được vượt qua tưởng tượng phát triển. Hoặc là nói đông đảo nhận thuật trung y y liệu nhận thuật quả thực là riêng một ngọn cờ, dùng một loại để tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tốc độ phát triển. Tại cổ nổ hạ năm thứ hai thời điểm, một vị sẻn dù y liệu nhẫn giả dẫn đầu lợi dụng trả cờ dạ đặc tính phát hiện tế bào, cung cấp tốc đưa tới hoành động, về sau toàn bộ thôn làng chữa bệnh nhận thuật liền đạt đến nhất phi trùng thiên tình trạng, cũng từ đó thế bất khả đáng. Người nhân bản cái gì còn chưa đạt tới một bước kia, nhưng tế bào sinh sôi. Tế bào cấy ghép chờ kỹ thuật thế mà tại ngắn ngủi một năm dưới bên trong bị bọn hắn phát triển thành thục, cũng còn tại tốc độ cao phát triển. Cô nộ hạ ngoài thôn, hỏa chi quốc phương bắc một chỗ bí mật dưới mặt đất trụ sở. Dưới mặt đất mấy chục mét chỗ, khắp nơi xây bốn phương thông suốt, giống như một cái địa hạ cung điện, trong thông đạo sáng như ban ngày, không còn là trước đó đống lửa, thay vào đó là một chủng loại giống như điện năng ánh đèn, quang tuyến nhu hòa mà rõ ràng. Đây cũng là cổ nổ hạ các nỉ giả kiệt tác, lợi dụng trả cờ giả chuyển đổi, cung cấp cùng loại điện năng năng lượng đến tỏa sáng, so trước đó đống lửa không biết dùng tốt gấp bao nhiêu lần. Ghen ngay tại cái này đồ vật xuất hiện thời điểm cảm khái, Sengoku ngàn năm đều qua đến chó trên người, cổ nổ hạ thành lập mới 3 năm, nghiên cứu thực dụng tính nhận thuật cùng công cụ đủ để cho trước đó các nỉ giả xấu hổ mà chết. Trụ sở nơi nào đó mất thất. Nơi này trần nhà là dùng bạch hoa nham rèn luyện mà thành, sáng ngời chân bóng, bốn phía đều là sáng ngời tụ quang đăng, đem chọn cái trong phòng thắp sáng, không có một tia bóng mờ. Nơi này rất sạch sẽ, sạch sẽ tìm không thấy một tia hạt bụi, thật giống như ghen kiếp trước một ít đỉnh cấp y dì liệu thí nghiệm thất. Mặc áo khoác trắng y dì liệu nhẫn giả nhóm bận rộn, trong tay cầm các loại tư liệu, tại mật thất nội bộ, có nhất đại khối trong suốt pha lê, cơ hồ chiếm cư trong phòng 1/3 diện tích, bên trong rót đầy trong suốt không rõ chất lỏng. Một đạo thân ảnh lơ lửng tại trong chất lỏng, toàn thân kết nối lấy các chủng loại tựa như điện tuyến đồ vật, đủ loại số liệu thông qua những này truyền ra ngoài. Nhìn kỹ, thân ảnh bộ dáng chính tại là lúc trước rụt sủ kỳ hạ cả giờ. Mà tại bên cạnh hắn, thì lơ lửng còn lại mấy cỗ thi thể, bộ dáng không rô nở dê nhau, có bình thường vô cùng, có lại thiên kỳ bách quái, trong đó có một cỗ thi thể, nửa phải bộ toàn bộ hóa thành thân cây, cũng có mới chồi non không ngừng mọc ra. Tình huống thế nào đẩy cửa tiếng vang lên, một đạo nhân ảnh bước vào, rõ ràng là Uchiha Gen. Nơi này là Akatsuki tổ chức bí mật cơ địa, gần 2 năm qua, không riêng cổ nổ hạ tại phát triển, Gen mình cho sáng lập Akatsuki QNZ đang nhanh chóng phát triển, chỉ cần cổ nổ hạ nghiên cứu ra kỹ thuật, đều sẽ thứ một thời gian truyền đến trong tổ chức, không biết bao nhiêu hạch tâm kỹ thuật là như thế lấy được. Gen lần này là mượn tham viếng hỏa chi quốc đại danh nguyên do rời đi cổ nổ hạ, dù sao cổ nổ hạ cờ N phát triển, đại danh tiền tài duy trì là ắt không thể thiếu, cổ nổ hạ cao tầng có thể cùng bảo trì quan hệ tốt đẹp, đám người cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Tại đại danh phủ đệ ở 2 ngày, Gen liền trực tiếp chạy tới mình trụ sở. Một vị tóc hoa dâm láo giả quay người, trong tay cầm một phần mới nhất nghiên cứu tình báo, khẽ không người đạo, đại nhân, ngài đã tới. Cái này vị lão giả là Gen trăm cây nghìn đắng tìm thấy, vốn là thủy chi quốc cái nào đó đại tộc quyền uy, tại cái kia nhất tộc sau khi chiến bại bị Gen thu lưu, để hắn chỉ huy ạ cắt sủ kỳ toàn bộ y liệu đoàn đội. Lão giả tên là Thủy Nguyên trị bệnh.